Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, chương 544, áp đảo. Cuồn cuộn bụi mù cùng càn quét tứ phương sóng xung kích tùy ý càn quét. Cho dù cái kia từ một vị chân thần trưởng khống phong cấm. Phòng ngự tính thần khí lưu quang gắn vào cỗ lực lượng này xung kích hạ đều là kịch liệt chấn động. Lung lay sắp đổ, làm chấp trưởng giả tôn kia chân thần càng là sắc mặt trắng bệch. Nhịn không được miệng phun máu tươi. 18 khỏa khí huyết tinh thần đồng thời bộc phát tăng phúc áp đảo tất cả chân thần phía trên. Uy lực của nó có lẽ chưa đạt tới sánh vai thần vương một kích trình độ. Nhưng cũng không khác nhau lắm. Cho dù phúc trần chân thần chính là chí cường chân thần. Lại kích phát ra toàn bộ chiến ý, đánh ra cơ hồ siêu việt hắn cực hạn một kích, vẫn không cách nào cùng Lý Cầu Tiên cái này cực hạn băng diệt khách quan. Đợi đến cái này hai cái có thể xưng thần vương phía dưới đỉnh phong nhất va chạm hình thành sóng. Xung kích tán đi lúc, phúc trần chân thần trực tiếp nằm, thoi thóp lâm vào hôn mê. Hắn cái kia cường đại kiên cố thần khu càng là tại vừa rồi va chạm hạ gần như băng diệt. Trên thân thậm chí có nói ẩn chứa tinh quang máu tươi chảy xuôi mà ra. Hiển nhiên là thương tới bản nguyên. Nhìn thấy bọn hắn làm là lớn nhất dựa vào phúc trần chân thần đều bị triệt để đánh ngã. Duy trì lấy lưu quang che đậy chân thần ngay cả kiện thần khí này chí bảo cũng không kịp thu hồi. Ngay lập tức quay người thoát đi. Điên cuồng hướng đăng thần bậc thang phương hướng phóng đi. Hắn muốn lấy tốc độ nhanh nhất xông vào đăng thần bậc thang bên trong. Xuyên thấu qua đăng thần bậc thang hư không chi môn trốn về thần uy thế giới. Còn lại hai tôn ở vào lưu quang che đậy bên trong chân thần đồng dạng quyết định thật nhanh. Lý Cầu Tiên bày ra cường đại dễ như trở bàn tay ép vỡ bọn hắn ý chí chiến đấu. Mắt thấy món kia hình thành lưu quang che đậy thần khí theo không người khống chế uy năng dần dần tán đi, hai người cũng là lấy tốc độ nhanh nhất trốn hướng hai cái phương hướng. Bảy đại chân thần khí thế hung hung, có thể giờ khắc này lui nhưng cũng là vô cùng quả quyết. Muốn đi, Lý Cầu Tiên một bước hư đạp, giờ phút này món kia thần khí lưu quang che đậy phong tỏa chi lực chưa triệt để tán đi. Hắn nháy mắt xông lên hư không, để mắt tới cái kia chính xé rách lưu quang che đậy muốn chạy trốn che mặt chân thần. Trực tiếp đuổi tới phía sau hắn, đáng chết, vì cái gì tuyển ta? Che mặt chân thần sắc mặt đại biến, trên thân khí huyết chi lực cùng tinh lực đồng thời bộc phát. Có thể khoảng cách triệt để đánh tan dần dần suy yếu lưu quang che đậy xông ra khu phong tỏa vực. Cuối cùng chậm một bước, cuối cùng, theo Lý Cầu Tiên lấn người mà lên, một quyền nện xuống, tôn này hư hư thực thực đạp thiên chân thần che mặt chân thần bị hắn nện đến như là như lưu tinh. Hướng mặt đất rơi xuống, đem hắn đập xuống, Lý Cầu Tiên lại lần nữa bước ra, đuổi sát mà tới, mà lần này, che mặt chân thần rốt cục không còn giả ngây giả dại. Tại Lý Cầu Tiên một vòng mới công kích tới lâm thời lớn tiếng gọi. Dừng tay, Lý chân thần, xin dừng tay, hiểu nhầm a, đây là cái nhầm sẽ. Trước đem người thật mặt lộ ra đi, Lý Cầu Tiên nói, che mặt chân thần không dám vi phạm, đành phải đem trên thân món kia có lẫn lộn khí tức khăn che mặt cầm xuống. Không ra Lý Cầu Tiên đoán trước. Chính là đạp thiên chân thần. Đạp thiên chân thần mặt mũi rất lớn. Ta muốn gặp ngươi hai lần đều không có nhìn thấy ngươi trước mặt. Làm sao? Hiện tại tu luyện xong. Xong, tu luyện xong. Đạp thiên chân thần ngượng ngùng đồng ý. Nhìn về phía Lý Cầu Tiên ánh mắt mang theo sợ hãi. Lý Cầu Tiên đánh tan phúc trần chân thần bày ra cường đại đã thật sâu chấn nhiếp tâm linh của hắn. Trong lòng hắn lưu lại một mảnh bóng dâm. Hắn giờ phút này đã liền tại Lý Cầu Tiên trước mặt dũng khí xuất thủ cũng không có. Chúng ta nhất thời hồ đồ, mạo phạm Lý chân thần, Bất luận Lý Chân Thần như thế nào trách phạt, ta Đạp Thiên đều nguyện ý tiếp nhận, chỉ cầu Lý Chân Thần xem ở chúng ta cùng thuộc Hiển Thánh Tinh. Đồng thời thần uy thế giới vẫn cần chân thần cấp chiến lực phân thượng có thể cho ta một con đường sống, ta nguyện chủ động xin tiến về thiết huyết chi hỏa chiến tuyến cùng Austin đế quốc chân thần giao chiến, lấy công chuộc tội. Đạp Thiên chân thần cúi đầu nói, Lý Cầu Tiên chính muốn nói gì, lúc này tựa hồ có cảm ứng, ngẩng đầu nhìn, chính thấy hai thân ảnh nhanh chóng hướng cái phương hướng này bay tới. Rõ ràng là thông qua hư không chi môn lúc bởi vì khống chế không nổi thể nội khư giới chi lực không biết bị truyền tống đến cái góc nào bên trong đi lạc tẫn cùng Long Khiếu. Bất quá hai người này rời đi cũng chính là thời điểm. Bằng không mà nói tại cùng Phúc Trần chân thần chờ mấy lớn chân thần giao chiến hắn chưa hẳn bảo hộ được bọn hắn. Đại nhân, Long Khiếu mang theo Lạc Tẫn rất nhanh rơi đến khu này khu vực. Khi bọn hắn nhìn ngược lại bừa bộn một mảnh mấy chục dặm nơi, trong lòng không khỏi âm thầm nghiêm nghị. Đại nhân, ta mới vừa cảm giác được mấy cỗ khí tức cường đại ở đây bộc phát. Chẳng lẽ, có mấy người tựa hồ đối với ta làm sự tình có chút không cam tâm đi? Cam tâm, cam tâm, kể từ hôm nay, Hiển Thánh Tinh sẽ lấy Lý Chân Thần vi tôn. Chúng ta Đạp Thiên Thần Quốc đem cuộn mình một ngẫu, tuyệt không còn dám cùng Lý Chân Thần tranh Hiển Thánh Tinh bá chủ chi vị. Đạp Thiên Chân Thần vội vàng cho thấy thái độ. Đây là Đạp Thiên Chân Thần. Long Khiếu âm thầm kinh hãi. Thật sao? Ta có thể không tin được mấy người các ngươi tín dự. Đừng đến lúc đó ta quay người lại, các ngươi lại lần nữa tụ tập một đám nhân mã đến phục sát tại ta. Là chúng ta không biết trời cao, đất rộng mới mạo phạm Lý Chân Thần. Đạp Thiên Chân Thần cười khổ. Muốn nói điều gì, có thể hắn lời còn chưa dứt, liền bị Lý Cầu Tiên phất tay đánh gãy. Ánh mắt của hắn rơi xuống Long Khiếu trên thân. Ngươi một mực tại phương Nam chiến tuyến. Phương Nam chiến tuyến hẳn là nhiều lần từng có bắt sống đối phương bán thần hiện tượng đi. Ngươi có biết nói muốn dùng phương pháp gì mới có thể để cho đối phương ngoan ngoãn nghe lời? Lòng người nhất là khó dò. Muốn để một người ngoan ngoãn nghe lời cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng nếu như chỉ là khống chế một người, vẫn là có biện pháp có thể nghĩ. Long Khiếu nhìn Đạp Thiên Chân Thần một chút. Chúng ta Huyết Cương Thành bên trong có một loại dược vật tên trăm ly tán. Chính là dùng 100 loại đặc thù dược vật phụ lấy đối phương tinh huyết, tinh lực phối trí mà thành. Bất kỳ người nào ăn vào, nếu không đúng thời hạn phục dụng giải dược đều đem chí mạng. Chân thần cũng không ngoại lệ, mà lại chế thành trăm ly tán nguyên vật liệu có hơn 3.000 loại. Nhưng tại hơn 3.000 loại vật liệu chúng tuyển chọn 100 loại tổ hợp. Giải dược cũng cần nhằm vào cái này 100 chồng thuốc vật đến phối trí. Nói một cách khác, mỗi 1% ly tán trên thực tế đều có thể xưng độc nhất vô nhị. Trừ phối trí người bất luận kẻ nào đều không thể chế được giải dược. Chỉ cần hắn vẫn còn ở hồ tính mạng của mình, liền bị trăm ly tán khống chế. Long Khiếu để Đạp Thiên Chân Thần thốt nhiên biến sắc. Trăm ly tán chính là đại hạ tiền tuyến chuyên môn dùng để khống chế Austin đế quốc người để bọn hắn cho mình làm việc thủ đoạn. Dù là hắn không có trải qua tiền tuyến cũng đã được nghe nói loại thuốc này vật đại danh. Trong lúc nhất thời, sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ khó coi. Bất quá, nhìn thoáng qua liền ở bên cạnh đối với hắn nhìn chằm chằm Lý Cầu Tiên. Đạp Thiên Chân Thần cuối cùng đem tâm tư thu về. Hắn hiểu được, nếu như hắn không dùng trăm ly tán, chờ đợi hắn, thậm chí là số mệnh phải chết đi. Ta nguyện hướng Lý Chân Thần thần phục, lại để tỏ lòng thành ý của ta. Ta nguyện phục dụng trăm ly tán. Đạp Thiên Chân Thần trầm giọng nói, rất tốt. Lựa chọn sáng suốt, Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu, chuyển hướng Long Khiếu, cho ta trăm ly tán phối trí bí phương. Đúng, không hơn trăm ly tán phối trí dược vật ngược lại là có chút quý giá. Nếu là nghĩ đối với chân thần có hiệu lực, giá trị sợ là sẽ phải cao hơn. 100 loại, đoán chừng cần trên trăm tinh thạch. Long Khiếu nói, Lý Cầu Tiên trực tiếp đem 4 khối tinh thần tinh giao cho hắn. 3000 loại vật liệu đồng dạng đến một phần. Càng nhanh càng tốt, ta sẽ tại Đạp Thiên Thần Quốc trong Hoàng Cung chờ ngươi. Phải, Long Khiếu đồng ý một tiếng. Cấp tốc hướng hư không chi môn chạy tới. Lý Cầu Tiên hướng hư không chi môn phương hướng nhìn thoáng qua. Ánh mắt một lần nữa rơi xuống Đạp Thiên chân thần trên thân. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Tiếp xuống nói cho ta nghe một chút đi, còn lại 5 vị che mặt chân thần là ai? Trên thực tế hắn đoán ra là người nào, chỉ là không cách nào cụ thể đến đó mấy cái mà thôi. Chạy được hòa thượng, chạy không được miếu. Đây cũng là hắn không vội mà đuổi theo giết mấy vị kia chân thần tính sổ nguyên nhân. Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất là đuổi không kịp. Ngô, lúc này, vừa mới lâm vào hôn mê ở trong phúc trần chân thần tựa hồ rên rỉ một tiếng. Có tỉnh táo lại xu thế, không hổ là trí cường chân thần. Sinh mệnh lực chính là ương ngạnh. Thương thế nặng như vậy, thế mà mới chết ngất như thế một hồi liền muốn tỉnh táo lại. Không tầm thường, Lý Cầu Tiên từ đáy lòng tán thưởng một tiếng, sau đó thân hình lóe lên, đi vào bên cạnh hắn, lại lần nữa một bàn tay vỗ xuống đi. Bành, mặt đất hung hăng chấn động, vị này chí cường chân thần lại ngất đi. Lý chân thần cũng muốn khống chế phúc trần sư thúc tổ. Hắn được may mắn mình còn có điểm dùng, bởi vì ta cảm thấy phương nam chiến tuyến có cái chí cường chân thần tọa trấn mới được xưng tụng an. Toàn, về phần ngươi, tọa trấn Trạm Lam đế quốc, ta minh bạch, ta minh bạch, ta tuyệt sẽ không để cho bất luận cái gì một đầu khư thú tại Trạm Lam đế quốc làm càn. Đạp Thiên, chân thần vội vàng nhấc tay nói, nhìn thấy hắn như thế có giác ngộ. Lý Cầu Tiên nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Người tốt xấu gọi Đạp Thiên chân thần, danh tự như thế bá khí, làm sao cách đối nhân xử thế phương diện cùng danh hiệu không có chút nào phù hợp. Lần này xuất thủ đến đây phục kích Lý chân thần, trừ ta cùng sư thúc tổ phúc trần chân thần bên ngoài, khác 5 cái chân thần theo thứ tự là mọc lên ở phương đông chân thần. Phá Tà chân thần, Dương Trời chân thần, Nguyệt Diệu chân thần, cùng Võ Khúc chân thần. Võ Khúc chân thần, Lý Cầu Tiên về suy nghĩ một chút. Ta đắc tội 10 cái chân thần bên trong cũng không có Võ Khúc chân thần nhân vật như vậy đi. Võ Khúc chân thần chính là Thiết Huyết Học Viện quân sự chân thần. Cũng là Phá Tà chân thần hảo hữu, là ứng Phá Tà chân thần mời mà tới. Rất tốt, Lý Cầu Tiên biểu thị hài lòng. 5 cái chân thần, hắn tự nhiên một cái đều sẽ không bỏ qua. Chân thần cấp thuộc hạ nhưng so sánh bán thần cấp chân truyền đệ tử dùng tốt nhiều. Trên thực tế Lý chân thần, chúng ta tại phục kích ngài lúc, cũng không có nghĩ qua yếu hại ngài tính mạng. Dù sao một khi ngài xảy ra điều gì sơ suất, ảnh hưởng quá lớn. Chỉ sợ Vu Dập thần vương bệ hạ đều sẽ đích thân truy tra. Mà mấy vị chân thần âm thầm rời đi chỗ cương vị cuối cùng sẽ để lại đầu mối. Chịu không được cha, thật bị cha sau khi ra ngoài tất cả chúng ta đều lại nhận nghiêm trị. Bởi vậy chúng ta trước đó chỉ là muốn đoạt lấy một phen ngài trên người tinh giáp. Thần binh, tinh thần tinh, cùng tu luyện công pháp. Đạp Thiên chân thần ở bên thận trọng nói, để có thể thoáng giải vây một phen tội lỗi của mình. Nếu là có thể để Lý Cầu Tiên bỏ đi để hắn phục trăm ly tán suy nghĩ tự nhiên không còn gì tốt hơn. Bất quá Lý Cầu Tiên lại là phất phất tay, sai đến là phạm vào, tự nhiên được tiếp nhận hậu quả tương ứng. Lại nói, hắn không phải không giết Đạp Thiên chân thần a. Thậm chí cái khác mấy lớn chân thần hắn cũng sẽ không giết. Mặc dù muốn để bọn hắn phục dụng trăm ly tán, nhưng đây cũng là không có lấy tính mạng bọn họ, liền như là bọn hắn muốn cướp đoạt trên người mình thần khí. Tinh giáp, tinh thần tinh cùng tu luyện công pháp đồng dạng không phải. Mọi người đều không khác mấy, không có mau bệnh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.